Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 198, bắn bi sắt rất lợi hại. Hạ Minh cũng có chút bối rối. Đối với tiếng thương, người nào đều sợ a. Vậy nếu là đánh vào người, đây chính là chơi xong tiết tấu a. Hạ Minh tranh thủ thời gian thân thủ tại trong túi tiền của mình sờ một chút. Thế nhưng là mò nửa ngày, cũng không có lấy ra cái như thế về sau. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh nhãn tình sáng lên. Tiền, Hạ Minh tranh thủ thời gian xuất ra một cái tiền xu. Không tệ, thì là một cái 5 mao tiền tiền xu, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Chẳng lẽ muốn đem ta đây mao tiền vứt bỏ? Đây chính là có thể mua một cái bánh bao a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh do dự, hiện ở trên người hắn 1 mao tiền đều không có. Có thể nói là triệt triệt để một người nghèo rớt mồng tơi. Cái này có thể làm thế nào? Liền ăn một bữa cơm đều phải lâm vãn tình bỏ tiền. Khiến Hạ Minh xấu hổ rất. Ăn cơm thời điểm muốn lão bà cho dùng tiền. Người đây mẹ thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Bành nhanh, lại là mở 2 phát. Cái này dọa đến Hạ Minh tranh thủ thời gian chớp lên một cái. Khiến Hạ Minh có chút nộ khí. Thật đúng là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem thì mở phường nhuộm. Hạ Minh giận, sau đó thân thể siêu thoáng cái thì nhảy ra ngoài. Tại nhảy ra ngoài thời điểm, Hạ Minh ngón tay cái cùng ngón trỏ hợp lại cùng nhau. Sau đó Hạ Minh ngón tay cái vừa dùng lực. Cái này mai 5 mao tiền cương băng thoáng cái thì bị bắn bay ra ngoài. Cương băng tốc độ thật nhanh. Nhanh đến từ mậu đều chưa kịp phản ứng. Tiếp lấy Hạ Minh liền nghe đến một tiếng hét thảm. Từ mậu súng lục rơi trên mặt đất. Hạ Minh siêu thoáng cái đi vào từ mậu bên người. Một chân trực tiếp đạp ra ngoài. Đem từ mậu đạp bay. Hung hăng nện ở cách đó không xa một chỗ trên ghế salon. Bởi vì hậu kình quá mạnh, dẫn đến ghế sofa trực tiếp lật qua. Cái này đau từ mậu một trận rên thống khổ. Hạ Minh tràn đầy tức giận nhìn lấy từ mậu. Lạnh lùng nói, ngày đó tại vịnh biển làng du lịch có một cái gọi là Ninh Trạch Thành người. Có phải hay không là ngươi giết? Từ mậu thống khổ bưng bít lấy tay mình. Lúc này hắn phát hiện, tay mình lại bị giảm giá. Khiến từ mậu vừa sợ vừa giận. Lúc đó hắn cảm giác có một vật đánh vào trên tay mình. Thứ này giống như là súng lục giống như. Chỉ bất quá không có súng lục lực sát thương lớn. Bất quá dù vậy. Vậy mà trực tiếp đem hắn thủ đoạn đánh gãy. Khiến từ mậu trong lúc nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Từ mậu mắt lạnh nhìn Hạ Minh. Chẳng hề nói một câu. Hạ Minh run sợ tiếng nói. Xe kia họa cũng hẳn là ngươi làm đi. Thế nhưng là từ mậu vẫn là không có nói chuyện. Hạ Minh bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Bất quá sau đó Hạ Minh xuất ra một cái điện thoại di động. Cái này điện thoại di động trên thị trường đồng dạng không? Chỗ một làm từ mậu nhìn đến cái này điện thoại di động về sau. Đô thị trở nên kích động lên. Từ mậu nói, điện thoại di động quả nhiên trong tay ngươi. Ha ha, Hạ Minh đối với cái này điện thoại di động, đến tột cùng là làm sao chạy đến trong tay mình cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bất quá, điện thoại di động này khẳng định cùng Ninh Trạch Thành có quan hệ. Bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không rất là kỳ lạ chạy đến trong túi tiền của mình. Đến mức Lâm Vãn Tình, cái kia là không thể nào sẽ làm như vậy. Lúc này Hạ Minh nhìn xem từ mậu, lạnh hừ một tiếng, sau đó đi đến từ mậu trước mặt, khiến từ mậu sắc mặt hơi đổi. Ngươi muốn làm gì? Mượn ngươi vân tay dùng một chút. Sau đó Hạ Minh cầm lấy từ mậu tay, ở trên màn ảnh ấn vào. Thế nhưng là để Hạ Minh không ngờ rằng là, cái này nhắc nhở lại là sai lầm. Sau đó Hạ Minh lại đổi từ mậu cái tay còn lại. Nhắc nhở vậy mà cũng là sai lầm. Trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh mộng bức. Chẳng lẽ không phải từ mẫu? Lúc này Từ Mậu ầm vang cười to. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, điện thoại di động này căn bản cũng không phải là ta. Nói, là ai phái ngươi tới? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lúc này ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái này Từ Mậu. Từ Mậu sắc mặt hơi đổi một chút, chợt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng hòng biết. Nhìn đến Từ Mậu cái này xương cứng bộ dáng, khiến Hạ Minh cũng thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Từ Mậu khó chơi, hắn cũng không thể đem Từ Mậu giết chết a. Cái này muốn là giết chết, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Có điều Hạ Minh sau đó phát gọi điện thoại ra ngoài. Điện thoại di động này vẫn là Đao Phong đưa cho hắn. Smartphone, hắn còn là lần đầu tiên dùng chân quý như vậy điện thoại di động. Hạ Minh ba động điện thoại về sau, đối diện truyền đến một đạo so sánh mạnh mẽ thanh âm. Uy, là ai a? Nghe được đạo thanh âm này, Hạ Minh hơi sững sờ, chợt cười khổ một tiếng, không nghĩ tới cái này Bạch Ngưng lại còn là như vậy mạnh mẽ. Quả thực cũng là một cái tiểu bảo tính khí, trách không được muốn tới nơi này làm cảnh sát đây. Ta là Hạ Minh a. Hạ Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, đối với Bạch Ngưng, Hạ Minh là thật sợ, chỉ cần ngươi phạm sai lầm, cô nàng này là thuộc về tuyệt đối dám bắt ngươi loại kia. Làm không tốt chỗ nào thiên, thì cho ngươi mặc tiểu hài, đối với loại này cực phẩm nữ nhân, Hạ Minh cũng là say. Hạ Minh, ngươi có bị bệnh không? Không có chuyện gọi điện thoại cho ta làm gì? Đối với Hạ Minh, Bạch Ngưng tự nhiên không có bao nhiêu hảo cảm, riêng là Hạ Minh mắng nàng ngực to mà không có não, cho nên khiến nàng phẫn nộ vô cùng. Nữ nhân đều là mang thù, mà lại một điểm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, không chừng đều sẽ cho ngươi làm thành vũ trụ đại bạo tạc chuyện xấu. Đây không phải tìm ngươi có chút việc nhi à? Hạ Minh phiền muộn nói ra. Nói đi, có chuyện gì? Ta hiện tại vội vàng đây. Bạch Ngưng cái kia hơi không kiên nhẫn thanh âm, để Hạ Minh khóe miệng co quắp hút. Là như vậy Bạch đội trưởng, ta bắt đến Từ Mậu, hiện tại không biết ngươi muốn xử trí như thế nào. Bắt lấy Từ Mậu, vậy được a, trực tiếp giao cho cảnh sát. Chờ một chút, vốn đang muốn nói gì Bạch Ngưng đột nhiên hét lên một tiếng, cái này Hạ Minh dọa đến run một cái. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi thế nào, ngươi vừa mới nói cái gì? Đối diện truyền đến Bạch Ngưng cái kia gấp rút thanh âm cùng không thể tin. Ta bắt lấy Từ Mậu a. Hạ Minh nói, ta dựa vào, cho dù là Bạch Ngưng cũng nhịn không được chửi một câu. Bạch Ngưng vội vàng nói, ngươi chừng nào thì bắt đến Từ Mậu, ngươi lại đi sòng bạc. Đúng vậy a. Hiện tại Từ Mậu thì tại sòng bạc đâu? Các ngươi có phải hay không muốn tới đây một chút a? Cái này lão tiểu tử trong tay thế nhưng là còn có thương đâu. Quốc gia chúng ta đối với súng ống quản lý tương đối nghiêm khắc, hẳn là sẽ không khiến người ta tư tàng súng ống a. Cái này tư tàng súng ống có phải hay không phạm tội a? Ngươi chờ đó cho ta. Cô nãi nãi lập tức đi ngay. Tút tút tút, tiếp lấy liền nghe đến đối diện cúp điện thoại thanh âm. Khiến Hạ Minh nghe về sau, Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng. Ta đi, cái này đều là ai a? Làm thế nào sự tình hùng hùng hổ hổ? Đối với Bạch Ngưng, Hạ Minh là triệt để cho quỳ. Cái này Bạch Ngưng tuyệt đối là một cái ngực to mà không có não ra hỏa. Hạ Minh nhìn xem Từ Mậu. Lúc này Từ Mậu bị hắn cho đánh đã dậy không nổi, mà lại cổ tay cũng bị chính mình cho giảm giá, cho nên Từ Mậu xem ra tương đương thê thảm. Đối với Từ Mậu, Hạ Minh vẫn là vô cùng phẫn nộ, cũng là bởi vì Từ Mậu, vậy mà kém chút để hắn cùng Lâm Vãn Tình mất mạng. Nếu như Từ Mậu lời nói, Lâm Vãn Tình cũng sẽ không phải chịu thương tổn, cũng là bởi vì như thế, cái này mới đưa đến Hạ Minh trực tiếp bảo tàu, tìm Từ Mậu lão báo thù. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,